Tiểu thư lạnh lùng, chương 19, hòa rồi cậu nhé. Góc truyện audio.com. Chép này tặng cho bạn Hi Wendy và bạn Benny 19.112.002. Sau này sẽ gọi chị nó là cô nha. Cánh, bla, bla, bla, GT, tiếng thông báo làm cho cô bừng tỉnh, bật dậy không để ý người kế bên. Cổ, ui, cổ tôi, anh chàng kế bên do cô bật dậy đột ngột nên ngả dúi xuống ghế, cặp kính theo đó mà rơi ra bể tan tành. À, tôi xin lỗi, tôi không cố ý, cô quay qua. Không sao, anh chàng nói, tôi là quảng cáo đi ngang. Anh chàng, tên là Lý Minh Trung, 19T, con nhà họ Lý tập đoàn SLS, nổi tiếng nhất ở châu Á về những sản phẩm robot, cao 1m81, đẹp trai, IQ 300, tính cách hơi lạnh có chút trẻ con. Đã giới thiệu ở chép 13, giờ nói lại, bây giờ sẽ gọi là anh, em quảng cáo xin trả lại chương trình cho con TG. Còn kính của anh, cô nhìn đống vụn ở dưới chân, tôi còn một cái khác, anh lúc này ngước lên, bốn mắt chạm nhau, sao mà đeo theo tôi dai thế? Cô há hốc mồm, tên này sao mà, chỉ là trùng hợp thôi. Anh điềm nhiên nói, ừ, đúng là định mệnh, ha, cô nói giọng mỉa mai, ý cô là sao, anh khó hiểu, không có gì, chỉ là trùng hợp thôi. Cô ừ anh ừ một cái rồi, lấy cặp kính dự bị ra đeo. Chuyến bay hạ cánh lúc 4 giờ sáng, trời còn hơi tối. Cả bọn quyết định, về nhà nghỉ ngơi rồi đi học, cả anh cũng vậy nhưng không đi học mà là đi công chuyện. Tại nhà nó, ây mệt quá, cô vừa vào là ngồi lên sofa, mệt thì nghỉ, nó phán một câu rồi lên phòng. Có vậy mà chị cũng than, em đi lên phòng đây. Hắn cũng để lại một câu cho cô tức hộc máu rồi đi lên. Thảo Nhu lấy cho tôi ly nước đem lên phòng dùng. Cô bảo rồi đi thẳng lên, phòng nó, em yêu ơi, hắn kêu, gì, nó, đi tắm ha, ừ ia, rồi hắn tự nhiên như chó điên bước vào phòng tắm, chân còn cách cánh cửa la 1cm là nó nói. Anh làm gì vậy, đi tắm, hắn mặt tỉnh bơ, sao không về phòng mà tắm, nó biết tổng là hắn định làm gì, ở em đồng ý đi tắm rồi mà, em đâu nói là tắm chung, ừ thì, bây giờ tắm chung, hắn hết chỗ nói, hùng, tránh ra cho em đi tắm. Nó bước tới đẩy hắn ra bước vào nhà tắm, sẵn tiện khóa cửa, em ác quá, hắn như sắp khóc, TG, mít ướt quá má ơi, hắn, biến dùm, cái đi bà, TG, đi thì đi, sau này có gì nhờ tôi thì mơ đi, biến không, cần phép màu, em không muốn châm ngòi lửa đâu, nó nói một câu đầy hàm ý, quả là hàm ý, chờ đấy. Hắn tức giận đi lại giường ngồi, chợt hắn nảy ra một ý kiến hay, là, một lúc sau, nó bước ra, xác định là hắn không có trong phòng mình. Nó đi lại tủ, đổ lấy quần áo mặt, mở tủ ra đập vào mắt nó là cái tủ trống không. Chỉ, có một tờ giấy ghi, dọn qua phòng anh ở coi như là thay thế cho ý định tắm chung với anh qua lẹ nha em yêu. Nó bật cười vì tính trẻ con của hắn, rồi nó cũng dọn qua phòng hắn ở phòng hắn, đồ của nó được hắn sắp xếp gọn gàng, bàn trang điểm được hắn khiêng qua luôn, từ nay phòng hắn đã là một nửa của nó. Anh hay quá ha, nó bước vào trên người chỉ mặc áo choàng tắm, anh rất hay. Hắn, đồ em để đâu, tủ của anh, vậy, mấy đồ, đồ, nó ấp úng nói mãi không được, đồ gì, hắn cười gian, biết ý nó đang nói gì, ừ, là đồ, đồ, nội, y á, nó nói mãi mới xong, mặt đỏ như gấc không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. À, anh để ở tủ dưới á, cứ tự nhiên mà lấy. Đừng để ý đến anh, hắn mặt cũng hơi đỏ, ừ anh đi tắm đi, nó giục hắn đi tắm, rồi, hắn cười, hôn nó một cái rồi đi tắm. Phòng cô, Ice, cái tên đó, đúng là, cô lăn qua lăn lại, thôi, đi tắm đã, lại tự nói tự làm, kết thúc trong sự tự kỷ. 6 giờ sáng, chào buổi sáng, nó từ trên lần bước xuống, chào cô, chào, cô chào lại, vừa về đã đi học nữa rồi, nó ể oải, góc chuyện audio.com, vậy thì nghỉ, cô, không, chăm giữ bay, cô nói rồi vào bếp bưng đồ ăn ra, em đi đây, anh lẹ lên coi, nó ngước lên lầu hối hắn. Tới liền, hắn lon ton đi xuống, đã có mặt thưa, bà xã, hắn để tay chào theo kiểu quân đội, xã xéo gì, đi thôi, nó ngượng đi thẳng ra xe, em đi nha chị, hắn nói rồi đi ra xe chở nó đi học, cô ăn xong bữa sáng, không có gì làm, ra xem tivi thấy chán, đọc sách thấy chán, chơi game cũng chán. Vậy là chị nó quyết định đi lại trường nó chơi một bữa. Tại nhà anh, alo chú, giọng anh ngáy ngủ nói. Thằng này giờ mà còn ngủ, lại chỗ chú làm việc mau lên. Chú anh, đến đó làm gì, chú nhờ có việc, rồi năm bộ nữa có mặt, anh gạt máy bay thẳng vào nhà tắm, rồi đến chỗ làm việc của chú anh, trường L, B, chào, Ni giơ tay chào nó, TG, chuyện là á nha, Chào tôi, nó lấy tay chỉ mình. Ừ, Ni cười, ừm, chào, nó chỉ cười cho qua. Lên lớp thôi, Huy kéo Ni, ấy, từ từ đã, gấp là gì? Ni nhăn mặt gạt tay Huy, anh có bất ngờ cho em. Huy ghé vào tai Ni nói nhỏ, thiệt hả, đi đi, Ni bị kích động lôi Huy lên lớp. Hai người, chào buổi sáng, Liên xuống xe bước lại chỗ nó và hắn. Chào, nó mặt lạnh chào lại, nói chuyện với tôi một lát được không? Liên, không phiền, đi thôi, nó đồng ý, hai người đó có chuyện gì à? Khoa đỗ xe xong liền đi ra. Không có gì, lên lớp thôi, hắn, ở tại sân thượng, có chuyện gì cứ nói. Nó mở đầu trước, cô có yêu Kha không? Liên, có, thật, ừ, vậy tôi, nhường cô, thật ra tôi đã có tình cảm với Kha, nhưng chẳng bao giờ được nhận được gì từ Kha cả. Tôi bỏ cuộc, tôi thích Khoa, chúng ta có thể làm bạn tốt. Liên cười thật tươi, được thôi, nhưng tôi không thích ai nhường gì đó cho tôi, mong cô rút lại lời vừa nói. Chúng ta là bạn tốt ok. Nó cười, cảm ơn, trước đây tôi biết tôi đã đối xử không tốt với cô. Cho tôi xin lỗi, Liên cúi đầu, không cần vậy, cô biết mình sai là tốt, tôi cũng không muốn nhắc lại. Về lớp thôi, nó, ừ, Liên đứng dậy kéo nó vào lớp. Liên đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, quyết định này rất đúng. Tại lớp, hai người, hắn thấy nó bước vào lại nắm tay Liên. Hòa rồi cậu nhé, tôi sẽ không làm gì đâu. Liên tinh nghịch nói, đổi xưng hô với hắn. Thật sao, hắn nghi ngờ hỏi nó. Ừ, hòa rồi, nó gật đầu, tốt, hắn, tiết học bắt đầu, đang ngồi nó bỗng nhận được tin nhắn từ cô. Chị đang đến trường em, nó chỉ đọc rồi cất vô. Ung dung bước ra khỏi cửa trước sự ngạc nhiên của mọi người trong lớp trừ hắn. Chiếc xe hơi đậu ngay trước cổng trường, từ trong xe bước ra là một chàng trai, người đó là anh đi thẳng lên phòng hiệu trưởng. Cùng, lúc anh vừa vào thì lại một chiếc xe hơi nữa đậu ngay trước cửa, đó là xe của cô, chị tới trường rồi, em lên phòng hiệu trưởng đi. Cô nhắn tin cho nó rồi đu lên phòng hiệu trưởng. Sắp có cãi lộn nghe bà con, mà thật sự phải nói thì cái cặp này đúng là mèo với chuột cơ. En chép, tôi đọc lại thấy mấy chép trước nó ngắn quá, chỉ có 800 từ trở xuống, nên bây giờ tôi quyết định tăng đến mức tối đa tôi có thể viết là từ 1.000 đến 2.000 từ nha. Độ dài của mỗi chép trong phạm vi đó a. Chuyện thứ hai là việc đăng chép của tôi không đều cho lắm nên mỏi. Người thông cảm, rảnh là viết, rảnh là đăng, chứ nếu theo lịch thì tôi cảm thấy áp lực lắm, sợ đăng sai lịch lại sợ mấy bạn giận không ủng hộ. Tôi, nói túm lại là việc tôi đăng chép không ổn định ngày giờ xin mỏi. Người thông cảm cho, đừng đọc chùa, để lại lời CMT trước khi rời khỏi. Người viết Hannah, Jolie, 11, tháng 4 năm 2016, cách chương.